cả đời này không rời xa anh. Chương 136. Vận mệnh là do bản thân mình tự nắm giữ. Góc truyện audio.com. Thấy cô ta có bộ dáng này, Diệp Phồn Tinh liền cảm giác Triệu Gia Kỳ nhất định là nói rồi. Nếu không, cô ta không có khả năng đắc ý như vậy. Diệp Phồn Tinh không nhịn được hỏi một câu. Cô tìm chú ấy làm cái gì? Dĩ nhiên là tìm chú Phó nói chuyện của cậu A. Chú ấy đối với lúc trước chuyện ở trong trường học cảm thấy rất hứng thú đấy. Triệu Gia Kỳ một bộ nhàn nhã ngữ khí, mình nhớ mình ngày hôm nay hẹn cậu ra chính cậu không đến. Đã như vậy, mình cũng không có biện pháp. Chỉ cần cô ta nói ra chuyện này, mặc kệ Diệp Phồn Tinh là muốn cùng cô Vũ Trạch hay là nghĩ cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ, đều là không có khả năng rồi. Dù sao, coi như cô Vũ Trạch nguyện ý, trong nhà của cô Vũ Trạch khẳng định cũng sẽ phản đối. Cô ta chờ nhìn, Diệp Phồn Tinh tiếp theo lấy cái gì kiêu ngạo. Diệp Phồn Tinh một nắm chặt cánh tay của Triệu Gia Kỳ, cô nói với chú ấy cái gì? Triệu Gia Kỳ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh hơi lộ ra bộ dáng khẩn trương. Dĩ nhiên là đã nói tất cả. Diệp Phồn Tinh, mình từng nói cậu đời này đều là không có khả năng chờ mình. Mình nếu là cậu, liền vội vàng thu thập hành lý từ nơi này cốt ra ngoài, tránh cho bị người tả đuổi đi, cái kia cảm thấy khó chịu à. Nói xong, Triệu Gia Kỳ còn cố ý nhướng nhướng mày, một bộ 10 phần ác mùi vị của phụ nữ. Quả thực là đáng ghét tới cực điểm, Diệp Phồn Tinh nói, như vậy nhằm vào tôi, đối với cô có ý nghĩa sao? Cô liền chưa hề nghĩ tới, cô đem chuyện này nói ra cô cùng cố Vũ Trạch sẽ như thế nào? Triệu Gia Kỳ khinh thường nói, ghê gớm lắm thì chia tay. Mình cùng anh ấy sau khi chia tay, mình vẫn là Triệu Gia Kỳ. Ba mẹ mình có tiền, mình sợ cái gì? Nhưng cậu nếu là rời đi Phó gia, Diệp Phồn Tinh cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trở về Nam Xuyên thôi. Cô ta không có được Diệp Phồn Tinh cũng đừng nghĩ lấy được. Diệp Phồn Tinh nói, cô liền coi trọng Tô như vậy sao? Tình nguyện phá hủy chính mình ở trước mặt người nhà họ Phó cũng muốn phá hủy tôi. Là cô buộc tôi thôi. Triệu Gia Kỳ nói, đều đã bị cô Vũ Trạch đá, còn không hết hy vọng muốn xuất hiện ở trước mặt hắn câu dẫn hắn. Diệp Phồn Tinh, người trên thế giới này đáng sợ nhất thì là không thể nhận rõ chính mình. Cô đồ nhà quê tới thì cũng đừng cố gắng thay đổi số mệnh của bản thân làm gì. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Lật mặt nhanh về tương đương y câu trước còn cậu mình, câu sau đã cô tôi. Dưới cái nhìn của cô ta, Diệp Phồn Tinh liền không đứng nổi, Phó Cảnh Ngộ đều không xứng đáng đến. Diệp Phồn Tinh không có tư cách này. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, không nhịn được cười một tiếng, liền hướng cô những lời này, tôi cũng sẽ cố gắng. Triệu Gia Kỳ không phải là ỷ vào trong nhà mình có tiền, cho nên mới kiêu ngạo như vậy, cảm giác mình so ra kém cô. Diệp Phồn Tinh không nhịn được trong lòng thề, một ngày nào đó, cô sẽ chứng minh bản thân mình, để cho Triệu Gia Kỳ tuyệt đối lại không nói ra nửa câu nói nhảm. Triệu Gia Kỳ không cho là đúng nói. Vậy cô cứ cố gắng đi. Ha ha, cô ta một mực tin tưởng, mệnh là thứ sinh ra đã được định trước. Giống như Diệp Phồn Tinh loại này mất tất cả, muốn xoay mình, là không có khả năng. Cô ta liếc Diệp Phồn Tinh một cái, trực tiếp đi ra. Đi tới cửa thang lầu, nhìn thấy cô Vũ Trạch đứng ở nơi đó, em tìm cậu làm cái gì? Nói vẫn là chuyện của Diệp Phồn Tinh, để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Triệu Gia Kỳ đầu tiên là trột, góc chuyện audio.com. Dạ, sau đó trên mặt lại nở nụ cười, cô ta đi tới trước mặt cô Vũ Trạch, anh không phải là muốn cùng với Tinh Tinh ở chung một chỗ sao? Em đương nhiên là đang giúp anh a. Giúp anh, cô Vũ Trạch tràn đầy hoài nghi. Triệu Gia Kỳ nói, em nói với cậu anh rồi, chuyện hai người lúc trước từng yêu nhau. Cậu anh biết chuyện này, nhất định sẽ cùng với cô ấy tách ra, đến lúc đó, anh không phải có cơ hội sao? Mặc dù nói như vậy, trong lòng cô ta nghĩ nhưng là, Diệp Phồn Tinh nếu như bị đuổi đi, liền lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt cố Vũ Trạch rồi. No no no no no no, cạn CMN lời với con kỳ đà này rồi. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.